Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 5, Bắc phần mềm hách. Hỏa Lang Vương chết, máu đỏ tươi hội tụ thành sông. Gầy mũi máu tanh bao phủ cửa thôn. 20, 30 cái tinh tráng hán tử chiếm cứ tường thành, không ngừng tàn sát thú hoang, nhưng thú hoang phảng phất giết không xong giống như vậy. Cuồn cuộn không ngừng, càng ngày càng nhiều. Thời gian chuyển rời, thú triều vẫn không có thối lui dấu hiệu, mà đội hộ vệ thành viên bắt đầu uể oải, chiến đấu lực kéo dài ngã xuống, có người bắt đầu bị thương. Tình thế dần dần đối với đội hộ vệ bất lợi. Tiếp tục như vậy không được a, chúng ta sớm muộn không kiên trì được. Nhất định phải giết chết thủ lĩnh, bằng không thú triều sẽ không thối lui. Nhanh ngẫm lại biện pháp, không thể tiếp tục như thế. Đáng chết, nghe đồng bạn kêu gào, đang cùng Hỏa Lang Vương ác chiến Cáp Đức Tư đội trưởng lòng như lửa đốt. Hắn rõ ràng thú triều không thối lui căn nguyên ở nơi này đầu Hỏa Lang Vương trên người. Nó, hẳn là lần này thú triều thủ lĩnh. Hỏa Lang Vương bất tử, thú triều không lùi. Vấn đề là, Cáp Đức Tư đội trưởng căn bản là không có cách chém giết Hỏa Lang Vương. Thậm chí đang cùng Hỏa Lang Vương trong chiến đấu, Cáp Đức Tư đội trưởng vẫn ở hạ phong. Chém giết Hỏa Lang Vương, không khác nào nói chuyện viển vông. Cáp Đức Tư trong lòng lo lắng, cũng không có thể ra sức. So sánh với đó, một bên khác Mông Lôi nhưng nhiều lần đắc thủ. Keng, chém giết Lục Lân Mãng một điều, thu được 20 kim tệ. Keng, phát hiện có thể nhặt rơi xuống vật, có hay không nhặt. Keng, chém giết Tật Phong Lang một đầu, thu được 18 kim tệ. Không tới 10 phút thời gian trong, Mông Lôi chém liên tục 5 con dã thú, tích lũy hơn 100 kim tệ, đồng thời cũng nhặt 4 cái chùm sáng, trong đó bao quát 3 cái thể chất chùm sáng, 1 cái tinh thần chùm sáng. Đối ứng với nhau, hắn thuộc tính cũng phát sinh ra biến hóa. Ký chủ, Mông Lôi chủng tộc, nhân tộc của cải, 108 kim tệ thể chất, kiến tập chiến sĩ, 20/100, tinh thần, người bình thường, 5/10, ma lực, 0/10, ma pháp, hỏa cầu thuật thể chất từ ban đầu 0/5, tăng lên tới 20. Đề cao dòng giã 40 lần. Tinh thần cũng từ ban đầu 1, tăng lên tới 5, đề cao đầy đủ 5 lần. Còn có của cải, cũng tới đến 108 kim tệ. Đây cũng không phải là con số nhỏ. Phải biết ma thú thôn phổ thông thôn dân một tháng tiêu dùng cũng là mấy kim tệ. 108 kim tệ đầy đủ bọn họ sử dụng 2-3 năm. Trước sau có điều 1 phút. Ta liền mạnh nhiều như vậy. Hệ thống này quá bác. Cảm thụ lấy trong cơ thể hầu như muốn dâng trào ra sức mạnh to lớn. Mông Lôi có loại ngửa mặt lên trời cười to kích động. Có như thế bác ngón tay vàng, lão tử muốn không châu bò cũng khó khăn a. Wa ha ha ha, lão tử sớm muộn phải đem cự long, cự nhân đạp ở dưới chân. A, đang lúc này, một tiếng hét thảm bỗng nhiên truyền đến, chỉ thấy Cáp Đức Tư đội trưởng bay ngược ra ngoài, đập xuống ở trên tường thành, đem tường thành xô ra một lỗ thủng, lồng ngực của hắn một mảnh cháy đen, quần áo cũng lửa, hiển nhiên được một viên quả cầu lửa đánh trúng. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Đội trưởng, ngươi thế nào rồi? Bất thình lình một màn, sợ hãi đội hộ vệ tất cả mọi người. Đội trưởng nhưng là nhị cấp chiến sĩ, lại bị đầu nhất cấp ma thú kích thương, sao có thể có chuyện đó? Giống, nhưng mà mặc kệ bọn họ tin tưởng hay không, đây chính là sự thực. Một kích thành công sau, Hỏa Lang Vương bước tao nhã bước tiến, từng bước đi tới, đầu lưỡi đỏ thắm liếm láp môi, trong miệng hỏa hệ ma pháp nguyên tố hội tụ. Một viên quả cầu lửa chính đang hình thành, nó chuẩn bị phát động một đòn chí mạng, triệt để giết chết Cáp Đức Tư. Đội trưởng, bảo vệ đội trưởng, xúc sinh, rời khỏi đơn vị lâu dài điểm. Đội hộ vệ thành viên kinh hãi đến biến sắc, dồn dập giống giận nhằm phía Hỏa Lang Vương. Đều đừng tới đây, Cáp Đức Tư đội trưởng hô to một tiếng, khàn cả giọng nói, đều đừng động ta, làm tốt các ngươi việc nằm trong phận sự, đừng làm cho thú triều trùng hủy tường thành. Đội trưởng, đội hộ vệ thành viên hai mắt đỏ ngầu, chúng ta đi cứu ngươi, các ngươi ngay cả ta cũng không nghe sao. Cáp Đức Tư đội trưởng giãy giụa đứng lên, lớn tiếng quát lên, đều nhớ kỹ, bảo vệ cẩn thận tường thành, xúc sinh này là của ta. Đội trưởng, tất cả mọi người mắt đều đỏ, cũng không dám vi phạm đội trưởng mệnh lệnh. Cáp Đức Tư đội trưởng ở toàn bộ ma thú thôn nắm giữ cực cao uy tín, lời nói của hắn không người dám với nghi vấn. Xúc sinh, có loại đến a. Cáp Đức Tư đội trưởng sắc mặt dữ tợn, cự kiếm chỉ vào Hỏa Lang Vương. Giống, Hỏa Lang Vương một tiếng gầm nhẹ, há miệng phun ra quả cầu lửa. Xúc sinh, phóng ngựa lại đây, ta cũng không sợ ngươi. Nhìn trước mặt phóng tới nhiệt độ cao quả cầu lửa, Cáp Đức Tư nắm tay bên trong cự kiếm, trong mắt một mảnh quyết tuyệt. Chuyện đến nước này, chỉ có thể thiêu đốt đấu khí liều mạng. Oanh, quả cầu lửa cấp tốc phóng tới, mắt thấy liền muốn bắn trúng Cáp Đức Tư đội trưởng, mà đang ở lúc này, nghiêng trong đất bỗng nhiên lại bắn ra một viên quả cầu lửa. Tinh chuẩn đánh trúng trước một viên quả cầu lửa. Hai viên quả cầu lửa trong nháy mắt lệch khỏi quỹ đạo, nghiêng bay ra ngoài, sau đó đụng vào đại địa bên trên, ầm ầm nổ tung, to lớn ánh lửa ngút trời mà lên. Tia lửa văng khắp nơi, bụi đất mù mịt, dường như bom nổ tung, nổ bốn phương một mảnh tàn tạ. Tình huống thế nào? Cáp Đức Tư ngây ngẩn cả người, đội hộ vệ ngây ngẩn cả người, khát máu tàn bạo Hỏa Lang Vương cũng ngây ngẩn cả người. Quả cầu lửa, ở đâu ra quả cầu lửa? Cáp Đức Tư đội trưởng, đồng thời liên thủ, giết chết nó. Mông Lôi từ trên tường thành nhảy xuống, cười khanh khách trùng Cáp Đức Tư nói rằng, tiểu Mông Lôi. Cáp Đức Tư giật mình, bất quá khi hắn nhìn thấy Mông Lôi tay phải ngón tay lúc, nhất thời cả người rung mạnh, như bị sét đánh, hỏa diễm, người dĩ nhiên làm cho dùng ma pháp. Một đống nóng rực màu đỏ ngọn lửa ở Mông Lôi đầu ngón tay chập chờn bất định, tản ra tương đương kinh người nhiệt độ, khiến người ta không chút nào dám hoài nghi này túm ngọn lửa ẩn chứa năng lượng. Cáp Đức Tư đội trưởng, tất cả tương đương đi đầu Hỏa Lang, ngăn trở thú triều nói sau đi. Mông Lôi có thể hiểu được Cáp Đức Tư đội trưởng tâm tình, nhưng giờ khắc này, căn bản không phải giải thích thời điểm. Bây giờ việc cấp bách chính là giết chết Hỏa Lang, ngăn trở thú triều. Cái khác hết thảy đều là hư. Cáp Đức Tư đội trưởng trọng trọng gật đầu, sâu sắc nhìn Mông Lôi một chút, trầm giọng nói, ngươi nói rất đúng với. Tương đương đi xúc sinh này lại nói, ngươi đang ở đây mặt sau thi pháp đánh lén, kiềm chế xúc sinh này hành động, ta chính diện nghênh địch, chúng ta liên thủ giết chết xúc sinh này. Nói xong, hắn sử dụng cuối cùng khí lực nhào tới. Lần này, Cáp Đức Tư đội trưởng thấy được hy vọng, trong hai mắt chiến y mãnh liệt, một bước xa liền vọt tới Hỏa Lang Vương trước mặt, cự kiếm trong nháy mắt chém xuống, đến thẳng Hỏa Lang Vương đầu chó. Giống, Hỏa Lang Vương một tiếng gầm nhẹ, bốn móng một chảo mặt đất, lui về phía sau, đổi làm trước, nó tuyệt đối có thể dễ dàng nhảy ra, sau đó phun ra một viên quả cầu lửa. Ở né tránh đồng thời phát động tiến công, để Cáp Đức Tư đội trưởng ở lực cũ dùng hết, lực mới chưa sinh thời khắc vội vàng nghênh tiếp nó tiến công. Nhưng mà lần này, Hỏa Lang Vương vừa nhảy lên, một viên quả cầu lửa cắt ra không khí kích bắn lại đây. Ở giữa Hỏa Lang Vương bụng, oanh, quả cầu lửa trong nháy mắt nổ tung, như được nổ tung lựu đạn, bùng nổ ra ngọn lửa nóng bỏng. Gào, Hỏa Lang Vương một tiếng hét thảm, quanh thân giấy lên lửa lớn rừng rực. Cơ hội tốt, Cáp Đức Tư đội trưởng hai mắt ngưng lại, chân phải dẫm một cái mặt đất, hóa thành một tia chớp vọt tới. Cự kiếm mặt ngoài bao trùm một tầng nhàn nhạt thổ hoàng sắc vầng sáng. Đột nhiên đâm ra, xì xì, máu tươi bắn mạnh. Hỏa Lang hí lên, lại chém. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?